Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 732, chương 733, Romla dị biến. 5 cảm giác tước đoạt. 733 Linh lập tức nghênh kích đi lên. Thân thể của hắn phóng xuất ra ngàn vạn tia sáng, như là một viên cỡ nhỏ mặt trời, nhanh như điện chớp xông vào trong bóng đen. Oanh! Bóng đen lập tức bị đánh xuyên một cái vòng tròn lỗ. Bị Linh xuyên thấu bóng đen, hiển nhiên có chút phẫn nộ. Lập tức giống như là dương nanh múa vuốt bầy ong đối Linh vây đánh mà lên. Đại lượng bóng đen đem Linh vây quanh. Cứ việc tia sáng nhanh chóng phá hủy lấy dựa vào đến bóng đen. Nhưng là càng nhiều bóng đen không tiếc đại giới mà dâng lên. Lập tức đem Linh thân thể hoàn toàn bao trùm. Linh dung hợp hiền giả chứng nhận ánh sáng lập tức bộc phát ra. Trực tiếp đem đại lượng bóng đen xua tan. Nhưng Linh ý chí cũng nhận không ít ăn mòn. Thế là thừa cơ hội này nhanh chóng thoát đi mở. Loại này mãnh liệt phản công. Để Linh đều có chút chịu không được. Lúc này hắn ý thức bên trên bị ăn mòn bộ phận đang sinh ra quỷ dị cảm giác đau. Phảng phất như là bị phỏng nghiêm trọng. Càng nhiều bóng đen hướng hắn mãnh liệt mà đến, Linh lập tức bắt đầu chạy trốn, chỉ thấy thân thể của hắn về sau, liền phảng phất đi theo một viên sao chổi, kéo lấy cái đuôi thật dài, cuồng bạo đuổi theo Linh. Linh nghĩ thầm đây không phải biện pháp, thế là lập tức hô lớn, Vision. Lúc này Vision lập tức đầu nhập ý chí của mình, chỉ thấy tại Romla tâm linh thế giới bên trong. Một mảnh hào quang màu vàng bao phủ trên đó, mà những cái kia màu đen bóng tối, liền lập tức giống như là bạo chiếu tại mặt trời dưới đáy cây nấm. Nhanh chóng bắt đầu uể oải, Linh tại bị truy đuổi một đoạn lớn về sau, hắn tự thân ánh sáng, cũng ngưng tụ rất nhiều, nhờ có mấy ngày qua, Modern, tư tế công kích, khiến cho Linh lực lượng linh hồn trên phạm vi lớn gia tăng. Hiện tại càng là có đến từ hiền giả chứng nhận bảo hộ. Bằng không thật đúng là không kháng nổi lấy như là kịch liệt virus bóng đen. Chỉ thấy Linh trong ý thức, bốc cháy lên liệt hỏa hừng hực. Linh hướng về phía uể oải bóng đen đánh tới. Hỏa diễm tản ra, trực tiếp đem bóng đen toàn bộ nhóm lửa. Oanh, Vision tại trong hiện thực, chăm chú cắn hàm răng. Nàng tại cùng Linh cùng một chỗ cố gắng, hắn phụ trách áp chế, mà Linh phụ trách trùng kích, chỉ thấy trước đó kia tấn mãnh bóng đen, tại hai người hiệp lực dưới, lập tức như là hòa tan kem, cực nhanh tiêu tán, bóng đen giãy giụa thấp như là, cho Linh tạo thành rất lớn áp lực, loại ý thức này bên trên trùng kích tiêu hao phi thường lớn, Linh phi thường khó chịu. Nhưng hắn hay là cố gắng dùng toàn lực áp đảo đi qua. Không có chút nào bất luận cái gì dùng ít sức cùng thư giãn. Hô hô hô hô, bóng đen một tấc lui lại. Từ từ bị Linh áp chế thành một cái áp xúc hắc cầu. Linh đã tiếp cận cực hạn. Thế nhưng là hắn hay là tăng lớn cường độ áp bách. Nhưng cũng không còn có thể đối hắc cầu tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Vì dần thanh âm truyền đến, cái này chính là Romla lây nhiễm ý chí hạch tâm, giao cho ta đến tịnh hóa. Ai nha, không nghĩ tới ngươi lực lượng linh hồn thế mà lại mạnh đến loại trình độ này. Ngươi là thế nào luyện? Liều mạng liên hệ đầu óc đột nhiên thay đổi sao? Vì dần cùng Linh nói chuyện phiếm, dùng cái này giảm bớt mình tại tịnh hóa lây nhiễm ý chí lúc. Từ hắc cầu bên trên truyền đến cực lớn ác ý, chỉ thấy tại vi dần tịnh hóa phía dưới, lây nhiễm ý chí đã biến thành một cái màu trắng pha lê cầu sự vật. Vi dần không thiếu mệt mỏi nói ra, tốt, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành. Linh nghi ngờ nói, thế nhưng là lây nhiễm ý chí cũng không biến mất a. Vi dần giải thích nói, không sao, đây chỉ là một xác không. Bên trong có được đại lượng tinh thần năng lượng, sẽ từ từ bị Romla hấp thu. Sau đó tại Linh cùng Vision cố gắng dưới, thúc đẩy Rong La trong linh hồn bị hao tổn bộ phận, nhanh chóng khép lại. Tại trải qua 3 giờ cố gắng, Rong La rốt cục khôi phục khỏe mạnh. Ba người đồng thời mở to mắt, Thiên Diện công chúa lo lắng mà hỏi thăm. Thành công sao? Linh vuốt mắt gật gật đầu. Cái này cần phải so đánh một lần đỡ càng thêm mỏi mệt a. Rong La cũng mở to mắt, trên mặt nàng đã sớm treo tiếu dung. Ngạc nhiên nói ra, ta đã rốt cuộc nghe không được trong lòng tiếng kêu. Vision, Linh, cảm ơn các ngươi. Kết quả Rong La lại phát hiện, Linh cùng Vision bọn người đang quỷ dị nhìn xem nàng. Rong La đồng tử biến thành đen tuyền, giống như là lỗ đen tĩnh mịch, càng là như là người chết ánh mắt. Linh cùng Vision quen biết một chút, hai người đều phi thường nghi hoặc, bọn hắn rõ ràng đã đem Rong La trong lòng lây nhiễm ý chí thanh trừ. Vì cái gì Rong La hay là loại này bộ dáng? Rong La sờ sờ mình gương mặt, bởi vì ánh mắt của người khác, cho nên có chút sợ hãi. Chuyện gì xảy ra? Không phải nói thành công sao? Linh gật gật đầu, chỉ là con mắt của ngươi tựa hồ. Rong La xoa xoa con mắt, nhưng như vậy giống là biển sâu màu đen, vẫn là không có ẩn lui. Con mắt của ngươi biến thành đen tuyền. Rong La giật nảy mình, Vision vội vàng nói, bất quá, ngươi có thể yên tâm, linh hồn của ngươi xác thực không có chuyện. Javis đem Vision dùng Hylia ngôn ngữ lặp lại một bên. Rong La trên mặt biểu lộ liền lòng, lộ ra như chút được gánh nặng thần sắc, cười nói, vậy là tốt rồi, về phần trong ánh mắt nhan sắc, vô luận là màu gì cũng không đáng kể a. Vision nói ra, căn cứ suy đoán của ta, hẳn là lây nhiễm ý chí lưu lại đến lực lượng bị tịnh hóa thành sắc không? Cùng Rong La linh hồn sinh ra dung hợp, mới hình thành tình huống như vậy. Rong La nói ra, nhãn cầu màu đen, để ta chiếu chiếu tấm gương, ta muốn thấy nhìn ta hiện tại bộ dáng. Lúc này, con mắt của nàng nhìn về phía Linh, kết quả từ đồng tử bên trong, bỗng nhiên bắn ra một đạo hắc sắc quang mang, thẳng tắp xông vào đến Linh con mắt, khiến cho Linh tầm mắt bên trong tia sáng biến mất. Linh vội vàng mở ra thần chi thị giác, nhìn hầm hầm Rong La, ngươi đang làm cái gì? Đám người cũng là cả kinh, còn tưởng rằng Rong La cũng không khỏi hẳn, nhưng là Rong La hoảng sợ lắc đầu. Linh, ngươi không sao chứ? Ta cũng không biết ta vừa rồi trong mắt phóng thích cái gì. Linh nói, con mắt của ta mù, ngươi nghĩ biện pháp đem loại kia chú lưu trong mắt ta năng lượng thu hồi thử một lần. Thế là tại Rong La dùng sức trừng mắt về sau, chỉ thấy một đạo hắc sắc quang mang chậm rãi từ Linh trong mắt bay ra, rơi vào Rong La trong mắt. Linh trầm ngâm một hồi, nói ra, xem ra lần này ý chí lây nhiễm cũng không là xấu sự tình. Ngươi thu hoạch được một loại có thể làm cho người khác đâm mù kỹ năng. Ngươi hảo hảo nghiên cứu một chút trong mắt ngươi lực lượng. Đâm mù đả kích sao? Rong La nhắm mắt lại, dựa theo Linh nói phương pháp, đối với mình con mắt, tiến hành tỉ mỉ kiểm tra, mở mắt ra, nhỏ giọng nói ra, đây cũng không phải là trên ánh mắt lực lượng, mà là đến bản thân linh hồn. Ta có thể thông qua linh hồn, đối với người khác linh hồn tạo thành một đạo bình chướng. Không riêng gì thị lực, chỉ cần hậu kỳ linh hồn của ta đủ cường đại, thậm chí có thể đem người khác tất cả năng lực nhận biết đều cho che đậy lại. Đáng sợ như vậy kỹ năng, Thiên Diện công chúa cùng Linh đều lấy làm kinh hãi. Vision cười nói, xem ra Rong La là nhân họa đắc phúc a. Bất quá thật đáng sợ, tuyệt đối đừng cho ta sử dụng nha. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,